Mà Thế Đại trở về. Chương 728, chen ngang. Muốn chết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bắc Hàm thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ, dứt lời về sau xếp tại Sở Hàm phía trước chờ lấy vào thành mấy người, nhất thời chợt quay đầu, nhìn ngốc bức đồng dạng nhìn lấy Sở Hàm bọn người ngay sau đó, tiếng cười to chính là cười vang mà ra. Ta qua từ đâu tới ngốc bức, chết cười lão tử, khác thổi như bức ngươi châu ngươi bây giờ liền tiến đi khảo hạch mấy ca tại bực này ngươi ra tới thăm ngươi thành tích là cái gì biểu dạng. Không sai, thổi như bức cũng không đánh cái bàn nháp, loại lời này là có thể tùy tiện nói sao. Còn luôn miệng nói muốn đem đế chi la sát quét xuống. Người mẹ nó coi ngươi là Sở Hàm a, mỗi lần đều cường thế bá bảng. Sở Hàm sờ mũi một cái hướng về phía trước mấy người cười cười. Gia giáo không nghiêm, chư vị khi nghe trò cười đi. Hắn thật đúng là Sở Hàm, mà lại cái kia đế chi la sát cũng là hắn. Trương Bắc Hàm vội vàng im miệng cho Sở Hàm một cái áy náy ánh mắt nhưng nhìn về phía chiến lực trên bảng xếp hạng cái kia gọi đế chi la sát gia hỏa, vẫn như cũ là thế nào nhìn làm sao không vừa mắt. Dám đoạt lão đại bọn họ danh tiếng. Đối với cái này Sở Hàm cũng lười giải thích nhưng cũng là hướng chiến lực bảng xếp hạng đầu quân qua hiếu kỳ ánh mắt, hắn tham gia chiến lực tổng xếp hạng khảo hạch thời điểm cũng liền cấp 5, nhưng hắn xác định Vương Chi Bạo Quân Mộc Diệp tuyệt đối cấp bậc cao hơn chính mình rất nhiều. Nhưng mình hết lần này tới lần khác rút đến tiến độ một khó khăn nhất khảo hạch lại hết lần này tới lần khác là tự mình biết phương pháp phá giải một cái thế là thiên thời địa lợi cùng người cùng dùng thời gian nhanh nhất xảo diệu phá cục tổng hợp thành tích vậy mà vượt qua Mộc Diệp. Quảng cáo, cường thế chiếm lấy chiến lực tổng bảng xếp hạng đệ nhất. Thế là tiếp xuống ngay tại mỗi người tâm tư dị biệt dưới tình huống, tại Nam Đô khu vực ngoài cửa thành xếp hàng vào thành, chỉ là người ở đây thực sự quá nhiều, hàng nửa ngày đội ngũ đều không động một cái. Đối tình huống như vậy, Vượng Tài là cái thứ nhất không có kiên nhẫn. Chúng ta còn muốn hàng bao lâu, có thể hay không đem ngươi thượng tướng huy chương lấy ra trực tiếp đi vào. Sở Hàm không nhìn thẳng Vượng Tài lời nói, lúc này hắn là đột kích Nam Đô người sống sót khu vực số người cực ít mới biết được hắn muốn tới nơi này, nếu là ngay từ đầu liền nghênh ngang trở lên đem thân phận đi vào, cái này không phải mình tìm phiền toái cho mình a. Dù sao muốn giết người khác liền Sở Hàm chính mình cũng không biết có bao nhiêu. Nhìn thấy Sở Hàm không để ý tới nó, Vượng Tài căn bản không có một chút im miệng tự giác phối hợp tại Sở Hàm trong đầu ý thức oanh tạc. Loại tình huống này nếu là Lộ Băng Trạch tại, liền trực tiếp chen ngang. Vượng Tài lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng, bởi vì phía trước tới gần cửa thành địa phương bỗng nhiên bạo phát một trận bạo động, nhìn tuy thời muốn đánh nhau bộ dáng. Ta cỏ mẹ ngươi chen ngang a ngươi, một tên thô tráng đại hán trực tiếp đem một cái yếu đuối người đẩy ngã xuống đất tú tú chính mình thô lớn mạnh cánh tay, xông trên mặt đất mặt mày xám xịt nhân đại mắng. Không có mắt a liền lão tử đội cũng dám cắm, đánh không chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước một màn để chung quanh xếp hàng người đều trong nháy mắt đầu quân qua ánh mắt không ít người thậm chí đều ngồi trên mặt đất nhìn lên náo nhiệt càng nhìn thấy mặt đất tên kia nam tử gầy yếu vậy mà tuyền như thế một tên tráng hán chen ngang tất cả mọi người trong mắt lóe lên không có hảo ý cười to và đàm luận cũng là xôn xao mà lên. Sở Hàm cùng phía sau hắn hắc mang chiến đội 50 người, thì là tập thể trong nháy mắt này trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía trước ánh mắt tràn ngập ngốc trệ cùng không thể tin, mặt đất vị kia bị tráng hán đạp đổ cọ một mặt bùn, trên thân còn vô cùng bẩn treo vải, lăn lộn theo nạn dân giống như người. Không phải Lộ Băng Trạch là ai? Ta nói lão đại, Tiếu Khôn nuốt nước miếng, cố giả bộ chấn định mở miệng. Lộ Băng Trạch cái kia hàng, mình cứu vẫn là làm như không nhìn thấy. Rất lợi hại hiển nhiên, lúc này Lộ Băng Trạch là mất mặt to, bọn họ đến muốn hay không chiếu cố con hàng này mặt mũi cứu hắn. Vẫn là bỏ mặc không quan tâm để hắn bị đại hán này đánh chết. Lộ Băng Trạch tuy nhiên cũng là cấp bậc không thấp tân nhân loại, năng lực còn rất hiếm thấy tác dụng rất rộng, tìm kiếm địch tình cũng lặng yên vô tích thế nhưng là làm cường hóa giả đều sẽ có thiếu hụt, ở trên người hắn xác thực thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, bước đi số gọi là một cái cực đoan. Hắn cũng là cái chiến lực chỉ có 5 cạn bã. Nghe được Tiếu Khôn trần chờ tra hỏi, Sở Hàm cũng là sững sờ mấy giây, đầu thẳng thắn nửa ngày không có quẹo góc cái này Lộ Băng Trạch rời đi thần ẩn chiến đội thế nào càng lăn lộn càng để cho người ta xem không hiểu đâu. Ngay tại Sở Hàm trần chờ ngay sau đó, phía trước đại hán kia quyền đầu liền đã sắp đánh vào Lộ Băng Trạch trên mặt lúc. Xoát, bỗng nhiên một bóng người từ trong đám người nhảy lên ra, một cái tay dễ như trở bàn tay ngăn trở đại hán cánh tay, cái này là đồng dạng mặt mày xám xịt một thân quần áo rách nát Phạm Kiến. Anh em, đừng nổi giận, cho ta cái mặt mũi. Phạm Kiến ôn tồn mở miệng khuyên can, Đại hán trong lòng rung động nhìn qua vị này bỗng nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng liền ngăn lại chính mình nhất kích Lưu Dân, đầy mắt tất cả đều là xem không hiểu, làm sao cũng nghĩ không thông ăn mặc như thế nhếch nhác y phục người, làm sao lại khí lực lớn như vậy. Kinh hoàng thời khắc đại hán cũng không có rảnh qua so đo Lộ Băng Trạch vừa mới chen ngang, vội vàng đẩy ra cách xa hai bước cách Phạm Kiến, trở lại trong đội ngũ hắn mới hãi nhiên phát hiện mình trên cánh tay có một đạo bị bóp đỏ lên dấu năm ngón tay. Cái này nên có bao nhiêu lực khí tài năng tiện tay bóp tạo thành bực này hiệu quả quảng cáo. Sở Hàm bọn người thì là lần nữa sững sờ nửa ngày, Hắc Mang chiến đội 50 ánh mắt không ngừng tại Phạm Kiến trên thân quét tới quét lui, không chỉ có đại hán không nghĩ thông suốt, bọn họ cũng không nghĩ thông suốt đâu, Phạm Kiến cùng Lộ Băng Trạch hai người này là rơi trong khe nước a vậy mà lăn lộn thành này tấm hình dạng. Ngay tại mọi người tại đây đều bị trước mắt cái này bất chợt tới một màn chỗ chấn, nửa ngày không hiểu được thời điểm, Phạm Kiến đã không thể nhịn được nữa hướng về phía Lộ Băng Trạch chửi ầm lên. Ta nói Lộ Băng Trạch ngươi nhà có hết hay không? Ta một cái quay đầu ngươi nha người liền không thấy, hiện tại như bức A đều mẹ nó hội chen ngang. Lộ Băng Trạch vỗ vỗ cái rắm cỗ bên trên bụi đứng người lên, không chút do dự mắng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nha là ngốc bức mới tại cái kia xếp hàng hàng 3 giờ bất động, không chen ngang mình ngày mai đều nhập không thành. Ngươi còn có để ý đến ngươi. Phạm Kiến trừng mắt chỉ là hắn câu nói tiếp theo vừa định nói ra miệng liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì có một đội nhân mã chính từ đằng xa tốc độ cực nhanh hướng về cổng thành cửa vào mà đến, những người này ăn mặc sáng rõ vũ trang tinh xảo, riêng là dẫn đầu người tuy nhiên trên thân quấn lấy băng dính, tựa hồ từng đứt đoạn cánh tay, nhưng một thân hoa phục quả thực cái gì mù mắt người tư thái khá cao cái cằm đều nhanh dương lên trên trời. Nhìn thấy nhóm người này, Lộ Băng Trạch cùng Phạm Kiến đều là đồng thời đình chỉ tranh chấp, vô cùng ngạc nhiên. Đứng ở bên cạnh Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội mấy người cũng đồng dạng lộ ra thật không thể tin biểu lộ, nếu như nói bọn họ cùng Lộ Băng Trạch Phạm Kiến hai người tại Nam Đô khu vực cửa chính gặp được là trùng hợp cái kia vào lúc này gặp lại trước mắt vừa tới nhóm người này, đây cũng là tình huống gì? Quả thực quá khéo đi, bởi vì người đến mấy cái trong 10 người chính trung tâm tư thái tối cao ăn mặc hoa lệ nhất người này, chính là Sở Hàm mang người tìm khảo hạch vách đá tại chỗ kia sơn cốc gặp được còn đạp Lộ Băng Trạch hưu bầy tiểu đồng bọn một chân tiêu diệt. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.